Tận thế nhạc viên, chương 1257, sau cùng sản phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngắn ngủi chỉ chốc lát yên lặng về sau, hạt vừng bánh cuối cùng mở miệng. Nàng đánh giá một chút Lâm Tam Tửu, nửa là thăm dò, nửa là khẳng định nói. Người cái kia canh thừa đến không nhiều lắm a. Lâm Tam Tửu giơ lên một bên lông mày, không có trả lời. Tất nhiên ai cũng sẽ không muốn lưu lạc thành hắn bộ kia đức hạnh. Hạt vừng bánh hướng trên mặt đất hôn mê bất tỉnh lão đầu nhi giơ lên cái cằm. Nhưng là ngươi không có cái kia canh, tự nhiên cũng sẽ không thể đem ta thân thể coi như cốt tủy nông trường. Vậy ta còn có cái gì đáng sợ? Nàng thở hào hển nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta đã có thể ngăn chặn thính lực của mình. Như vậy ta cũng có thể ngăn chặn chính mình cảm giác đau. Ngươi nếu là nghĩ hành hạ ta, bức ta mở miệng, chỉ sợ ngươi sẽ trước mệt mỏi. Nàng so với một lần trước ác hơn nhiều. Lâm Tam Tửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Lắc đầu, ta không thích nghiêm hình bức cung kia một bộ. Ta cũng không thích hành hạ người. Hạt vừng bánh nhìn thoáng qua Ngũ Thập Minh thảm không nỡ nhìn thân thể. Không nói chuyện. Lâm Tam Tửu chính suy nghĩ bước kế tiếp phải làm gì thời điểm. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua bên trong bỗng nhiên sáng lên. Lập tức nghe thấy phía sau. Cùm cụp, vang lên một tiếng. Nàng đột nhiên quay đầu. Phát hiện Nha Giang hai tay trong lúc đó thế mà ôm một đầu chụp lập đến máy ảnh. Một tấm hình đang bị không nhanh không chậm phun ra một nửa. Làm gì? Nha Giang thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình không thả. Thần sắc trên mặt so với nàng còn mờ mịt. Người như thế nào nhìn ta như vậy? Người soi. Lâm Tam Tửu theo hắn máy ảnh phương hướng vừa nhìn, lập tức không biết nói chút gì mới tốt nữa. Người chiếu Ngũ Thập Minh làm gì? Nha Giang rút ra ảnh chụp, ở giữa không trung quăng hai lần. Người lời nói mới rồi dẫn dắt ta nha. Vô luận là ai trông thấy hắn bộ này hình dạng tử, chỉ sợ đều phải phạm sợ hãi. Ta đem hắn cái dạng này chiếu xuống đến. Về sau nói không chính xác lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng. Thị uy a, dọa người a, đều dùng rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua chính mình chụp ảnh tác phẩm. Nhịn không được đem mặt đều nhăn lại đến rồi. Hít vào một hơi về sau. Nhanh lên đem ảnh chụp cùng máy ảnh đều thu vào. Cũng không phải người người đều giống như nàng nha. Nha Giang nhìn thoáng qua hạt vừng bánh. Bổ sung một câu, người này thật đúng là sẽ vật tận kỳ dụng. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Không phải bảo ngươi cảnh giác chung quanh sao? Đừng phân tâm, tại Nha Giang, ứng thanh lúc. Nàng quay đầu trở lại, nhìn qua sắc mặt không có một tia biến hóa hạt vừng bánh. Tự diễu tựa như cười một tiếng. Người nói đúng, ta đích xác không có cách nào bức ngươi mở miệng. Bất quá. Người không phải còn có một cái đồng bạn sao? Cái kia dâu ria xồm xoàm nam nhân. Hạt vừng bánh nháy nháy mắt. Úc, hắn, vậy thì thế nào? Ta vẫn luôn không thả ngươi đi. Đồng bạn của ngươi liền nên tới tìm ngươi. Nếu như ta thả ra một ít manh mối lời nói, hắn liền sẽ ngoan ngoãn đi vào ta chuẩn bị xong trong lưới. Ngươi nguyện ý nhìn hắn rơi vào trong tay ta sao? Lâm Tam Tửu hướng nàng trấn an tựa như cười một tiếng. Ta là không có ý định đối với bất kỳ người nào ra tay độc ác. Nhưng lão thiên gia luôn là làm ta không như mong muốn. Hạt vừng bánh không chỉ có không có một tia dao động. Thậm chí mặt trên cơ bắp một chen. Nhịn không được cười ra tiếng. Ta cùng hắn bèo nước gặp nhau. Bất quá là vì cộng đồng lợi ích mà liên qua hai lần tay. Người nghĩ đến cũng quá là nhiều. Tại Lâm Tam Tửu trầm mặc xuống thời điểm, nàng vừa cười nói, người đại khái có thể chờ hắn tìm tới cửa, ta lấy mạng cho ngươi cam đoan, các ngươi đến già chết cũng không có khả năng đợi đến hắn. Muốn ta nói, ngươi không bằng cùng ta làm một cái giao dịch, ngươi bây giờ mới nghĩ gạt ta nói các ngươi không có quan hệ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên đánh gãy nàng, chậm chút à, chính ngươi cũng đã nói. Các ngươi là ở chung được thật lâu đồng bạn. Huống chi, lần trước hắn bị lava nuốt hết về sau. Người bộ kia lại lo lắng lại nghĩ mà sợ dáng vẻ. Ta đến bây giờ còn có thể hồi tưởng đứng lên. Hạt vừng bánh gắt gao nhếch lên miệng. Liên Hạ nửa gương mặt cũng hơi thay đổi hình. Ta biết ngươi quan hệ với hắn rất sâu. Lâm Tam Tửu dứt khoát ngồi xuống. Khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào mặt của nàng. Ngươi đừng quên. Ta muốn tìm hắn không khó. Dù sao, ngươi nói cho ta biết tên của hắn. Hạt vừng bánh giật mình một chút dương mắt lên. Tựa hồ có lời gì sẽ phải thốt ra mà ra. Nhưng nàng tại thời khắc mấu chốt kịp thời ngăn lại chính mình. Qua 2 giây, nàng theo khóe miệng trong phun ra một câu. Làm giao dịch, ta chỉ đồng ý cùng ngươi làm giao dịch. Khác đều không cần nói. Đây chính là Lâm Tam Tửu cần biết đến hết thảy. Ngươi là thế nào làm được? Nàng đưa tay xoa nhẹ một cái mặt. Lười nhác lại nhìn hạt vừng bánh một chút. Ta nói qua, ta chỉ làm giao dịch. Không. Ta không muốn biết ngươi là thế nào đem nội tạng chứa đựng tại nơi khác. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn phương xa thu phí nơi. Cùng lần trước quang minh chính đại vị trí so sánh. Lần này thu phí nơi giấu ở một cái chật hẹp ngõ cụt góc bên trong. Có lẽ là bởi vì phần lớn người cũng không biết nó địa điểm. Bohemian ở nơi đó chờ đợi mấy phút. Chung quanh cũng không có cái khác muốn tới gần người chơi. Nàng nhìn qua nơi xa cái kia giống như chụp vào một thân túi vải bóng lưng. Vừa rồi nổi lên đến cảm giác mệt mỏi dần dần tan rã một chút. Nàng ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại Bohemian trên người. Trong miệng nhẹ nói, bởi vì ta đã biết, nội tạng của ngươi còn rất tốt ở trên thân thể ngươi. Hạt vừng bánh giơ lên một chút đầu. Nàng không có đem tên của ngươi nói cho ta. Bohemian bỗng nhiên ở phía xa vỗ quầy hàng, giống như đang giáo huấn NPC. Lâm Tam Tửu nhìn nàng mỉm cười, cũng không quay đầu lại nói. Nàng lúc kia gặp ngươi được đưa vào bệnh viện, chính là nới lỏng thật lớn một hơi. Bệnh viện so bên ngoài lava thế giới gian nan hung tàn nhiều. Nàng sở dĩ cam tâm vào bệnh viện cũng không nguyện ý bị ta tra hỏi. Cũng là bởi vì ngươi trước một bước đi vào đi. Nàng nghĩ đến gặp ngươi. Mấy chữ cuối cùng, Lâm Tam Tửu nói thực khẳng định. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Nàng quay đầu, nhìn một chút hạt vừng bánh con mắt. Cái mặt này thượng rất nhiều tàn nhang nữ nhân. Không có nói cho ta nàng đồng bạn tên. Nếu như ngươi thật chính là nàng, ngươi không có khả năng không biết điểm này. Hạt vừng bánh, hoặc là nói, giấu ở hạt vừng bánh thân thể bên trong người không nói. Ta đặc thù vật phẩm nói cho ta. Ngươi chỉ có tinh thần là nam tính. Đầu óc của ngươi đối với vật lý đả kích không phản ứng chút nào. Trên người của ngươi, Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn lướt qua. Không có thương tổn, còn muốn ta nói tiếp sao? Nếu như bây giờ đem hạt vừng bánh thân thể mở ra. Nàng cơ thể trong chỉ sợ so ngũ thập minh còn muốn vắng vẻ. Nàng sở dĩ bị đánh cũng sẽ không ngất đi. Là bởi vì nàng đại não đã sớm không tại chỗ. Hạt vừng bánh có kinh nghiệm, có đồng bạn, có tâm kế. Nàng thế mà tại một tia phản kháng đều không có tình huống dưới rơi xuống tình trạng này. Lớn nhất khả năng chính là cách nàng gần nhất người đối nàng hạ thủ. Người đem nữ nhân này khí quan đều lấy đi. Sau đó dùng chính mình ý chí hoặc là tinh thần điều khiển này một thân thể ở bên ngoài làm việc. Chính ngươi đâu? Lâm Tam Tửu nhìn nàng, mỉm cười. Ngươi bây giờ ngay tại cái nào đó phòng bệnh trong a? An an toàn toàn, ai cũng không đụng tới ngươi. Ngươi là thế nào làm được? Hạt vừng bánh ngậm chặt miệng. Tất nhiên, cái này cũng tại dự liệu của nàng bên trong. Bất quá lúc này, nha răng bỗng nhiên đi tới 2 bước. Nhẹ nhàng điểm một cái nàng bả vai. Nhỏ giọng nói, cái kia. Người vừa nói như thế, ta giống như biết là chuyện gì xảy ra. Người biết, xưởng công binh cuối cùng xuất phẩm một cái đạo cụ, giống như chính là một cái gì tinh thần bắn ra loại đồ vật. Nha Giang lắc đầu, cụ thể ta nhớ không được, ta cũng là hơn mấy tháng trước nghe nói. Đại khái chính là có thể đem chính mình tinh thần bắn ra đến thi thể hoặc là hôn mê trên thân người một loại A, giờ phút này giấu ở hạt vừng bánh thân thể bên trong nam nhân. Chẳng lẽ dùng chính là xưởng công binh sản phẩm? Chờ chút, người nói xưởng công binh. Cuối cùng, sản xuất đạo cụ, là có ý gì? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi, nhịn không được siết chặt nắm đấm, nhận được cô thích thỏ mê muội khen thưởng một trận McDonald's. Thật ta cảm thấy McDonald's ăn thật ngon cho nên ta muốn đi mua McDonald's. Cảm ơn ngươi ủng hộ ta năm mới biến thành 200 cân mục tiêu. Còn có thỏ tổ trưởng, ta hôm qua còn khen ngươi tới. Tam Tửu bài lễ bao nhà khoai sọ, ám vũ thần toa, chậm sói bên trong. XD không không các ngươi đại gia khen thưởng. Ta trước mắt cách 200 cân mục tiêu còn có 195 cân. Tấu chương xong, cách chương.